Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, trong đất lạn hàng. Hỏa vực, một mảnh dày đặc rừng đá. Nói cũng kỳ quái, ngọn lửa nóng bỏng đủ để đem núi đá nóng chảy, nhưng rừng đá đồng thời không có thiêu hủy. Đây là hỏa vực tầng thứ tư. Thân mã lại một lần đến chỗ này. Hắn muốn đến tầng thứ 6 luyện khí, mà mở hỏa trận cần cố định địa điểm cất đặt mới có thể sinh ra hiệu quả. Nói cách khác, hắn cần cấp tốc xuyên qua tầng thứ 5 đồng thời ở tầng thứ 6 tìm tới thích hợp luyện khí địa điểm. Phía trước, ngọn lửa màu vàng lấp lóe, thân mã có chút mau. Tầng thứ 4 hắc sắc hỏa diễm hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản. Thế nhưng tầng thứ 5 hỏa diễm cho hắn một nguy cơ đáng sợ. Nguyên thần cảm ứng liên tiếp dự cảnh, lấy ra một chút tiên dịch, rót mấy cái, đồng thời phun ra ở trên người. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thần diệu bộ pháp, một bước vài trăm mét, hướng hỏa vực chỗ sâu lao nhanh. Tiên dịch triệt tiêu bộ phận ngọn lửa màu vàng uy năng, nhưng vẫn hắn cảm thấy đặc biệt thống khổ. Hắn hiện tại tu vi thấp, chỉ có thể lấy thân thể mạnh mẽ khổ chống đỡ. Hơn vạn cửa nhỏ lúc này cũng bắn ra ánh sáng, vì hắn cung cấp thần lực. Phía trước vài trăm mét, có thể nhìn thấy hào quang màu tím lấp lóe. Kia là hỏa vực tầng thứ 6, tên là Tử Khí Đông Lai. Nơi này hỏa diễm không giống như là liệt hỏa, cũng là màu tím sương mù đang lưu chuyển. Một mảnh mông lung, gần ngay trước mắt, lại có cái gì tốt do dự. Chúng ta tu sĩ, tự nhiên thẳng tiến không lùi. Thân mã âm thầm động viên, tế ra đại ma bàn, phủ thêm cướp bóc được đến pháp y, miệng chứa thần nguyên, phốc, một thân ảnh màu đen xông vào sương mù tím. Tốc độ kỳ quái, ẩn ẩn mang theo một điểm bức thiết, sương mù tím giống như dao găm, chính muốn đem thân mã cắt đứt. Vẻn vẹn một tia mây tía xâm nhập, liền đem thân mã trên người pháp y thiêu hủy. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, nếu không phải đại ma bàn ngăn tại phía trước, hậu quả không dám tưởng tượng. Toàn lực vận chuyển thần lực, như vực sâu biển lớn khí huyết tuôn ra, thân mã giống như là phủ thêm màu đỏ thần ma áo ngoài, chống ra một vùng tù lao, bao quát thiên địa. Dù vậy, hắn cũng khó có thể tiếp nhận, giống như là có ngàn vạn thanh đao côn đang từ từ cắt đứt huyết nhục của hắn. Thống khổ không thôi, mây tía nhiệt độ đến tột cùng cao tới trình độ nào, căn bản khó mà lường trước. Thần mã đô thị phù vân, một nháy mắt, thân mã đi tới một chỗ rừng đá nhỏ. Nơi này mây tía tương đối thưa thớt, địa hình ẩn nấp, thần thức liếc nhìn phía dưới đồng thời không có phát hiện cái khác người tu luyện. Hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, đem luyện chế tốt trận cơ để dưới đất, lấy đại ma bàn làm hạch tâm, thần nguyên vì năng lượng, chống lên 1 mét vuông mở hỏa trận. Hô, này lửa khủng bố như vậy, còn phải đa tạ vị kia hồ tộc tiểu huynh đệ không ràng buộc cung cấp pháp y, bằng không thì khó tránh khỏi trên thân muốn nhiều mấy cái vết thương. Thật sự là người tốt a. Thân mã rót mấy ngụm tiên dịch, hồi phục thần lực, nhìn qua chung quanh những thứ này rừng đá, thân mã cảm thấy rất không minh bạch. Cường đại như vậy lửa tím thế mà nóng chảy không được những đá này. Hắn đem một chút rừng đá bổ ra, nhưng không có phát hiện dị thường. Đều là chút bình thường hòn đá, chỉ có thể quy về hỏa vực thông linh. Thân mã từ trong khổ hải lấy ra dài 30 mét ích tà thần trúc, đem phía trên mấy trăm miếng lớn cỡ bàn tay thần trúc lá gỡ xuống. Hắn chuẩn bị dùng những thứ này lá cây luyện chế một bộ quần áo. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là thần trúc thân cây dung luyện. Thần trúc xuất hiện ở mở hỏa trận bên ngoài, toàn thân lóng lánh xanh biếc ánh sáng, chống cự mây tía xâm nhập. Không hổ là thần trúc, chư ta, nước lửa khó khăn xâm, không thể làm như vậy được. Đến áp chế trong đó thần tính, thân mã một bên điều khiển thần trúc, một bên hấp thu lượng lớn lửa tím, bao khỏa toàn bộ thần trúc thân cây. Một ngày, hai ngày, thân mã cũng không biết thu hút bao nhiêu mây tía. Toàn bộ khu vực sương mù tím đều mỏng manh. Sau 49 ngày, ích tà thần trúc hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Không phải vàng, không phải ngọc, trên đó quấn quanh lấy một cỗ khí tức thần bí. Quỷ thần lui tránh, thần thánh tường hòa, đem cái này đoàn chất lỏng thu vào trong khổ hải. Thừa dịp còn không có làm lạnh, thần mã cấp tốc đưa nó dung hợp ở từ đạo văn rèn luyện mà thành độ thiên quan bên trên. Nguyên bản coi như hoàn hảo độ thiên quan, gia nhập thần trúc dịch về sau, nháy mắt bị đè ép biến hình, lại biến thành một khối gạch dài. Thần trúc mặc dù bị luyện hóa thành chất lỏng, thế nhưng nó đặc tính vẫn như cũ 10 phần cứng cỏi. Thần mã xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn, nội thị khổ hải, lấy tâm rèn luyện, lấy thân rèn đúc, tinh thần cao độ tập trung, giống như kéo căng cung đồng dạng. Nguyên bản bị đè ép biến hình đạo văn chậm rãi trở lại ban đầu vị trí. Gạch dài hướng quan tài hình thái diễn hóa. Leng keng âm thanh từ thân mã khổ hải truyền ra. 7 ngày 7 đêm về sau, ở thần trúc dịch hoàn toàn làm lạnh trước đó, cuối cùng đem độ thiên quan rèn luyện thành hình. Vô lượng thọ mã, bản tọa cuối cùng đúc thành chính mình khí. Tương lai cái này quan tài chắc chắn theo chính mình vượt qua chư thiên kiếp nạn. Đánh ngang tất cả địch. Bất quá, có chút đau đầu. Chấm ngoặc kép, thân mã lấy thần trúc làm tài liệu đúc thành khí về sau, phát hiện nó rất khó cùng mỏ kim loại vật tương dung. Thậm chí có thể nói bài xích. Độ thiên quan mơ hồ trong đó có một loại sinh cơ. Chẳng lẽ về sau tìm chất gỗ thần liệu đến dung hợp? Vậy nhưng so tiên kim còn thưa thớt. Đau đầu a. Chất gỗ thần liệu trước mắt biết cũng liền ngộ đạo cổ trà thụ, phù tăng thần thụ, bồ đề thụ hiện tại vẫn chỉ là cái hạt giống, đều là bất tử thần dược a. Đúng, ngũ sắc thổ, đã thần trúc có thể sinh trưởng ở trong đất, cái kia có lẽ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, thân mã lấy ra một bàn tay ngũ sắc thổ, ném ngoài trận, hấp thu lửa tím nóng chảy. 2 tháng sau, thân mã thần sắc tiểu tụy mà nhìn xem trong tay cái này một đoàn nho nhỏ chất lỏng 5 màu. So với thần trúc, ngũ sắc thổ càng khó khăn nóng chảy. Hắn tốn hao lượng lớn tâm thần áp chế ngũ sắc thổ bên trong thần bí khí cơ, lại thêm lượng lớn lửa tím, dẫn đến hiện nay tầng thứ 6 sương mù tím đều tiêu tán hơn phân nửa, mới đưa ngũ sắc thổ hóa thành chất lỏng. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó đưa vào khổ hải. Ngoài ý muốn chính là, 5 màu dịch đụng một cái chạm đến độ thiên quan, lập tức liền biến mất không gặp. Đồ đâu? Vô lượng mẹ nó thọ mã. Ai đang đùa bỡn bản tọa? Thân mã bực tức nói. Tốn 2 tháng tâm huyết, một điểm thành quả đều không có. Ai cũng sẽ nóng nảy. Không lâu lắm, nguyên bản xanh biếc như ngọc độ thiên quan liền biến cháy đen như mực. Giống như lỗ đen hấp thu hết thảy tia sáng. Nếu như không chú ý nhìn, sẽ không tự giác coi nhẹ nó. Mở ra nắp quan tài, trong quan tản mát ra hào quang 5 màu. Đồng thời, một luồng sinh cơ phồn thịnh từ trong ra ngoài tản ra. Thân mã toàn thân tắm rửa ở một mảnh tường hòa 5 màu ánh sáng bên trong. Mỏi mệt ngừng lại mất. Chữa thương tác dụng sao? Xem ra sau này muốn luyện một thanh vũ khí mới được. Cũng không thể coi độ thiên quan là cục gạch dùng đi. Thân mã âm thầm suy tư. 2 tháng sau, thân mã nhìn qua đan dệt ra một chút xíu, đạo cùng, lý, độ thiên quan. Ánh mắt bên trong có chút ngạc nhiên, nghi hoặc, bất đắc dĩ, cuối cùng lại có chút mừng rỡ. Độ thiên quan trừ chữa thương tác dụng bên ngoài, còn có một đạo bị hắn xưng là trong đất lặn hàng, thần thông. Có thể ở trong đất nhanh chóng chạy đồng thời không nhìn đại bộ phận trận pháp. Tự mang ẩn nấp, trừ tà, mang người làm một thể. Quả thật khảo cổ vô thượng thần khí. Thân mã đem cửu long kéo quan tài bên trên lĩnh ngộ được một chút xíu đạo văn khắc họa ở độ thiên quan phía trên. Không nghĩ tới sẽ có loại này tác dụng. Tiếc nuối là, khuyết thiếu cần thiết sát phạt thủ đoạn. Trong lúc đó, thân mã dùng thần lá trúc cùng một điểm 5 màu dịch. Luyện chế một kiện mang mũ liên thể áo đen. Áo đen tự mang ẩn nấp, uẩn dưỡng công năng. Chính yếu nhất một điểm là thần bí. Thôi, cũng là thời gian rời đi. Tu vi sắp không áp chế được nữa. Đến tìm một chỗ bế quan mới được. Thân mã tế ra dài 10 mét, rộng 3 mét độ thiên quan. Chui vào trong đó. Trong đất lặn hàng, hắc quan ở trong đất không nhìn trở ngại. như cá gặp nước, tùy ý ngao du. Một khắc đồng hồ về sau, hắc quan xông ra hỏa vực, hướng một vùng rừng rậm tiến lên. Một chỗ tĩnh mịch trong hạp cốc, cổ mộc san sát thành rừng, lão đằng uốn quanh, phi thường hoang vu, lâu không có người ẩn hiện dáng vẻ. Con đường trên núi, triệt để bị bụi gai bao phủ, hoang phế cổ động trong huyệt, thân mã xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên, tinh tế cảm ngộ gần đây thu hoạch. Từ nơi thành tiên đi ra hơn nửa năm, đi qua thần quả thần tuyền tẩy lễ, bất diệt kiếm hỏa rèn luyện, nhục thân cơ hồ đạt tới cái này cảnh giới cực hạn. Toàn bộ thân hình như đao khắc tuấn mỹ, tản mát ra một cỗ uy trấn thiên hạ bá vương khí. Đạo cung cảnh giới, ta đến rồi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.